Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đều như vắt chanh, sau khi ăn xong, ngồi xỉa răng uống nước trẻ vã, mắt lim dim ngắm các em gái sinh viên đi qua đi lại thì cụ lên con xe đạp thống nhất, lên con ngựa chiến thống nhất đó đi sâu vào bên trong Paris bay đán một tí là vào cái khu vực chỗ trường cấp 3 Ngô Quyền đó các bạn. Cái khu vực trường cấp 3 Ngô Quyền đó thì ở đó ngày đó thì nó có một cái dãy sâu sâu trong cũng là tập thể. Người ta gọi là phố Phò Già. Tức là gì? Tức là những cái cô mà làm cái nghề gái dịch vụ đó nhưng mà đã kiểu là gọi là mãn sức về hưu đó các bạn. Là họ về đó. Họ về đó, ví dụ những cái cô mà khoảng ngoài 30 ngót 40 hoặc là ngoài 40 một tí thì nói thật là đến lúc đấy là hoa tàn nhị héo rồi. Thì có mà đi xin việc ở những cái quán karaoke hay là những cái khu dịch vụ thì người ta cũng không có tuyển nữa. Thì về ở đó. Thế nhưng mà vẫn có những ông xương xương tuổi, các ông ấy mò đến. Thì cụ lại đến đó. Và đến đó thì cụ là một cái khách quen của một cái cô chắc là cũng phải ngoài 40. Đó. Cụ là khách quen của cô ngoài 40 là cụ vào đó. Cụ hành hạ nhau ở đấy đến khoảng tầm 1 rưỡi 2 giờ là cụ về. Cụ đạp xe lạch cạch lại về với ngôi nhà tập thể và mảnh vườn đơn sơ của cụ, lại tiếp tục sống những chuỗi ngày như là thần tiên, như tiên ông đắc đạo ở đó. Dưới cái ánh mắt vô cùng kính phục của bọn trai trai bọn tôi, bọn thanh niên bọn tôi á. Nhưng đều như vắt chanh, tháng nào cũng vậy, cứ lĩnh lương xong là cụ lại làm y như vậy. Đầu tiên bọn tôi không biết đâu, chỉ là có bữa là cái ngồi ăn sáng ở đó thì mới nghe cái mấy cái ông cái bà bán đồ ăn ở đó, các ông các bà kể chuyện về ông cụ đấy mới thấy đó. 76 tuổi các bạn, 76 tuổi đều như vắt chanh, chỉ duy nhất một ngày lấy lương trong tháng. Bảo từ lâu ông đã hình thành một cái thói quen như vậy rồi, đúng không? Đó, họ chỉ một ngày lấy lương duy nhất, một ngày duy nhất trước khi vào trong cái làng phò hết đát đó là cụ còn phải nạp một bát phở tái, một bát tái gầu, nhiều hành và một quả trứng trần. Ông đấy, người ta già thế nhưng mà người ta vẫn cứ sinh hoạt rất là điều độ. Ông sống như là tiên ông đắc đạo, nó phải như thế các bạn. Đừng nghĩ là già mà vô dụng. Chẳng qua tôi nói thật với cái cuộc sống bây giờ, với cái áp lực công việc, cái tác phong sinh hoạt ăn uống hàng ngày, thức khuya thức đêm đi làm, bỏ ra sức lao động rồi là vắt cái tự bản thân vắt kiệt sức. Nói thật là đôi lúc là tôi cảm thấy anh em thanh niên chúng ta đang tự bạc đãi thân thể mình quá. Bản thân tôi cũng vậy thôi, đúng không ạ? Chúng ta đang tự bạc đãi thân thể quá. Chúng ta không thể nào chắc chắn một điều là ở cái năm 76 tuổi thì tôi cũng không thể nào được như ông cụ đó. Lúc đó là có khi là ví dụ mà nhìn thấy cái cô Lan đang tắm ở bên cái ruộng, bên giếng, bên ruộng dưa chuột như là ông cụ Lý, thì có khi lại xuống: ê mày ơi, thế mày thế nào? Thì cái thằng nhỏ nó ngóc lên bảo: con lạy ông, con hết sĩ quách từ cách đây 20 năm rồi ông ơi. Đấy là cái trường hợp mà còn biết sống đến 76 tuổi đó. Còn chỉ sợ là không thọ được đến lúc đó để mà hỏi thằng nhỏ bên dưới nữa. Thì chắc chắn một điều thôi, bởi vì do cái nhịp sống của thanh niên hiện đại chúng ta bây giờ họ khác các cụ ngày xưa. Từ cái cách sống, cách sinh hoạt, cái nhịp sống hàng ngày. Thì tôi chắc chắn một điều đó là chúng ta ở cái năm 76 tuổi thì không thể nào được như ông cụ kia. Tôi đảm bảo như vậy. Lúc đó có bảo: ê mày lên đi, tao đi hành xử tí, tao đi chiến đấu tí. Thì cái thằng nhỏ nó ngóc đầu lên, nó ngửa thôi, nó ngửa mặt thôi, không, cũng không phải là ngóc được đầu đâu. Tôi tin là không ngóc được đầu, chỉ ngửa mặt lên. Có lẽ ông biết mà, cả ông cả con chúng ta đều hiểu là đã hết sĩ quách cách đây 20 năm rồi ông ơi. Hết rồi. Không, nó rất là đau lòng là cái sự thật nó là như vậy. Dù không muốn nói thì cũng phải công nhận nó là như vậy. Đúng không ạ? Rất là nhiều. Rồi con ở cái xóm trọ của tôi thì cái đợt đấy cái ông chủ xóm trọ cũng chỉ ngoài 50 thôi, nhưng mà chiều nào cũng vậy, các em gái sinh viên nó mặc quần đùi ra đánh cầu lông ở cái sân tập thể. Nó đông, nó rộng mà các bạn, nó rộng mà, các em gái ra đánh cầu lông mà mặc quần đùi còn điếc, đúng không? Thế là các em ra đánh cầu lông, các bạn biết cái dáng đứng của đánh cầu lông nó cũng rất là đẹp, Ông chồng chồng cái mông rằng rằng cái chân, thế là ông bác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.